Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, Cường Đại Chiến Tranh Cứ Điểm. Hắn vịn Thanh La nói người tới bọc hậu để hắn ngồi xuống. Nơi đó có hai tôn song song bảo tọa, một lớn một nhỏ, Thanh La đạo nhân ngồi tại ít hơn bảo tọa bên trên. Thần Tinh ngồi tại vị trí cao nhất lớn nhất bảo tọa bên trên. Thanh La đạo nhân vừa ngồi xuống, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy dưới tay của mình ngồi một tóc trắng phơ khí chất âm nhu nương nương khang nam tử trẻ tuổi. Nó thân bên trên tán phát khí tức cực kỳ cường đại. Đã viễn siêu nguyên thần, nhưng có phần không ổn định. Hắn biết, đây cũng là công hội vừa mới thăng cấp vị thứ ba thất tinh pháp tướng giáng lâm người. Tên là Từ Như Phong. Hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu, nhưng Từ Như Phong lại là vào lúc này quay đầu, giống như không nhìn thấy đồng dạng. Thanh La nói người nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Cương lấy khuôn mặt tươi cười chậm rãi quay lại, nụ cười trên mặt đã biến mất. Thanh La dẫn đầu tiên phong đã hoàn thành kế hoạch dự định. Kim cực giới di dân đã phân liệt. Theo tin tức mới nhất, đám kia đến từ huyết mạch thế giới cự thú kỵ sĩ đã cùng kim cực thần sơn phân liệt. Một mình trốn đi bây giờ tại một cái phù đảo trên tụ tập. Mặt khác còn thừa giáng lâm người thủ lĩnh Phong Vũ Lâu cũng đã xuất đội rời đi kim cực thần sơn. Thần Tinh trung khí 10 phần thanh âm hấp dẫn trong điện chú ý của mọi người. Hai tay của hắn đỡ tại bảo tọa tay vịn, ánh mắt lợi hại đảo qua ngồi phía dưới Tinh La công hội chư hạch tâm. Có thể trở thành Tinh La hạch tâm, tất cả đều là lục tinh giáng lâm người. Trầm giọng nói, kim cực giới di dân bên trong hai đại thủ lĩnh một trong Lôi Quyền Võ Hoàng đã bị thương nặng. Chỉ còn một cái khác, Võ Hoàng chủ trì đại cục, đã không đủ gây sợ. Lấy bản hội thực lực áp chế những này di dân vấn đề không lớn. Nhưng chúng ta bây giờ trọng yếu nhất mục tiêu không phải những này di dân. Cũng không phải Phong Vũ Lâu cùng những cái kia cự thú kỵ sĩ. Mà là mộng yểm thế giới. Đây là chúng ta có thể hay không thống trị thế giới này cuối cùng đại địch. Truyền mệnh lệnh của ta. Hắn chậm rãi đứng lên, một cỗ cường đại uy nghiêm từ trên người hắn tự nhiên mà vậy tuôn ra, khiến cho mọi người mừng rỡ, tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại trong đại điện quanh quẩn. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, mệnh lệnh chiến tranh cứ điểm đi về phía nam di động, phá hủy phương nam mộng yểm tiết điểm, nhất định phải tại trong một ngày phá hủy phương nam mộng yểm tiết điểm. Để kim cực giới bên trong tất cả mọi người nhìn thấy thực lực của chúng ta. Ấy, không người có ý kiến. Âm vang xác nhận, nối đuôi nhau mà rời khỏi mở đại điện. Rất nhanh trong điện chỉ còn ba người. Thần Tinh mới quay đầu nhìn về phía Thanh La đạo nhân. Trầm giọng nói, đem cái kia rảo cục giáng lâm người hình ảnh phát cho ta xem một chút. Thanh La đạo nhân nhẹ gật đầu. Chỉ một ngón tay, một đạo màn nước triển khai, từng vòng rất nhỏ gợn sóng đẩy ra, phía trên hiện ra hình tượng, chính là Diệp Thần hiện ra kinh khủng ngụy pháp tướng quét ngang hết thảy hình tượng. Từ thị giác đến xem, hẳn là bọn hắn ở phía xa vụng trộm dùng thủy kính pháp thuật quay xuống. Nhìn kỹ xong thủy kính hình tượng, Thần Tinh nhắm mắt lại giống như tại dưỡng thần. Sau một lúc lâu lại mở mắt ra, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, nói, người này không phải bình thường. Thanh La đạo nhân không nói gì, ngược lại là dưới tay nương nương kia khang nam tử tay nắm mình mượt mà bóng loáng cái cằm nói. Nếu như ta không đoán sai, người này pháp tướng hẳn là pháp võ đồng tu, lấy huyết mạch chân thân làm chủ thể, kết hợp pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ mà thành. Mà lại huyết mạch của hắn chân thân không phải bình thường. Huyết mạch đầu nguồn ít nhất cũng là một tôn có thể so với cửu tinh thiên nhân cường đại tồn tại. Thần Tinh vuốt vuốt cái trán huyệt thái dương bộ vị, mi tâm hơi nhíu, dùng giọng nghi ngờ nói, Vĩnh Hằng Chi Tháp Cửu Tinh Thiên Nhân nắm chắc, ta trên cơ bản đều có ấn tượng, cho dù là truyền thừa đến hồng hoang thế giới cửu tinh cấp tồn tại ta cũng lớn đều biết. Nhưng chưa từng thấy người này huyết mạch hình thái. Nói đến đây hắn đột nhiên hỏi Thanh La, ngươi có biết hay không lai lịch của hắn, đến từ nơi đâu? Thanh La đạo nhân lắc đầu, từng có qua tiếp xúc, nhưng khi đó hắn chỉ là biểu hiện ra lục tinh thực lực. Lại ngay từ đầu liền biểu thị cùng Phong Vũ Lâu Liên Phong nhận biết. Ta liền không có xâm nhập dò xét, đây là ta sai lầm. Từ Như Phong đột nhiên che môi cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi cái này sai lầm nhưng liền có chút lớn. Thanh La nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình không nói gì. Thần tinh càng là khi không nghe thấy, chắp tay sau lưng ở phía sau đi tới lui hai vòng. Nói, tất nhiên không rõ ràng cũng không cần quản. Không bất kể hắn là cái gì địa vị, chỉ cần không trở ngại chúng ta cũng không cần quản. Trước đem Phương Nam Mộng yểm tiết điểm phá hủy, ngũ đại chủ tiết điểm phá hủy hai cái, tức có thể suy yếu rất lớn mộng yểm thế giới lực lượng đối kim cực giới ăn mòn. Cũng có thể trấn nhiếp kim cực giới di dân, nếu như có thể, tốt nhất có thể đem đám kia cự thú kỵ sĩ tranh thủ lại đây. Rốt cuộc bọn hắn là huyết mạch thế giới người mạnh nhất. Nếu như có thể tranh thủ, đối với chúng ta tương lai chinh phục huyết mạch thế giới có chỗ tốt to lớn. Chiến tranh cứ điểm, mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ cũng không chậm, tương phản còn rất nhanh. Rốt cuộc tùy tiện vượt qua một cái thế giới ở giữa hỗn loạn hư không lộ trình đều là lấy ức cây số. Đến mà tính, tốc độ không nhanh nơi nào đi, không đến 10 cây số liền chạy tới Nam Phương Đại Lục. Xa xa nhìn thấy kim cực giới Phương Nam Mộng Yểm tiết điểm kia thông thiên mộng yểm cột máu. Khổng lồ chiến tranh cứ điểm chậm rãi tiếp cận mộng yểm cột máu. Kia chói mắt ngân quang đem thiên khung huyết vân nhuộm thành ngân sắc. Vô số điểm đen từ huyết vân bên trong tuôn ra hướng chiến tranh cứ điểm đánh tới. Khoảng cách tiếp cận, mới nhìn đến đây đều là phi hành mộng yểm sinh vật. Lít nhà lít nhít số lượng lấy 10 vạn đến mà tính toán. Ngũ phương mộng yểm tiết điểm mỗi cái phụ cận đều có hơn 100 vạn trung hạ vị mộng yểm sinh vật. Nhưng theo lấy bọn hắn phá hủy đông phương mộng yểm tiết điểm, còn lại tứ đại mộng yểm tiết điểm đóng giữ mộng yểm sinh vật số lượng tăng nhiều. Đã gia tăng gần gấp đôi, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản một chiếc có thể vượt qua thế giới chiến tranh pháp bảo. Theo đầy trời điểm đen tiếp cận, ngân sắc chiến tranh cứ điểm mặt ngoài ngân quang phóng đại. Vô số đạo ngân sắc cột sáng như mưa vẩy xuống, tinh chuẩn trúng đích điểm đen. Trong nháy mắt, vô số phi hành mộng yểm sinh vật bị đánh cho thất linh bát lạc rớt xuống. Mộng yểm sinh vật cơ hồ vô cùng vô tận từ huyết vân bên trong tuôn ra. Chiến tranh cứ điểm mặt ngoài ngân quang cũng tựa hồ là vô cùng vô tận. Lẫn nhau đối công đối hao tổn, thỉnh thoảng có mộng yểm sinh vật xuyên qua lưới hỏa lực xông vào ngân quang bên trong, lại là bị một tầng ngọn lửa màu bạc hình thành lớp năng lượng bao trùm, đụng vào trong đó trong nháy mắt bốc cháy lên lửa, rất nhanh thiêu cháy thành tro bụi. Cái gọi là chiến tranh pháp bảo vốn là đại quy mô chiến tranh mà sinh, uy lực cực kỳ kinh khủng. Mà giống tôn này ngân sắc cung điện bản năng vượt qua khác biệt thế giới chiến tranh pháp bảo càng là mạnh lớn vô biên. Những này trung hạ vị mộng yểm sinh vật dù là số lượng lại nhiều. Tốt a, nếu như số lượng đủ nhiều vẫn có thể cưỡng ép công phá cứ điểm. Tỷ như hơn ngàn vạn hơn trăm triệu loại kia. Rốt cuộc trung vị mộng yểm sinh vật đã có thể so với ngũ tinh kim đan. Đã rất lợi hại. Số lượng thiếu liền không nói, nếu như số lượng nhiều đạt lấy vạn đến mà tính, 10 vạn đến mà tính, liên hợp lại uy lực vẫn là rất khả quan, tối thiểu phổ thông ngân quang là không phá nổi thân thể của bọn hắn. Tầng kia ngọn lửa màu bạc cũng vô pháp trong thời gian ngắn đem nó thiêu tận. nhưng ở ngọn lửa màu bạc về sau cũng không phải là chiến tranh pháp bảo bản thể, mà là lại một tầng màu xanh thảm băng diễm. Băng diễm về sau là một vòng xanh đậm thấu bạch lôi thủy. Lôi nước sau lại là một vòng tử sắc lôi viêm. Liền giống với tiên phủ bên ngoài có mười mấy tầng cấm chế phòng ngự bảo hộ tiên phủ. Cái này chiến tranh pháp bảo cùng loại với di động tiên phủ. Bên ngoài đồng dạng có thật nhiều tầng cấm chế. Địch nhân muốn đánh vào chiến tranh pháp bảo, trước hết đánh vỡ bên ngoài mười mấy tầng cấm chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.